Lạc Tích, chương 59, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới sự hướng dẫn của Bạch Lạc Tích, ba người thay đổi thường phục đi tới một tiểu các ngoài thành, vẻ ngoài nhìn như thường thường, bên trong lại thoải mái trang nhã sau mấy đạo hành lang uốn khúc hiện ra trong mắt đã là giường cột chạm trổ, tường trắng cong cong, rất có thanh tao của giang nam tiểu nhị dẫn đến cửa thức thời lui ra. Chỗ này là ta gần đây mới phát hiện, so với mấy tiệm khác trong thành, lại cũng đặc sắc. Bạch Lạc Tích tùy ý ngồi xuống. Chỗ này rất thanh tĩnh, nếu không có ngươi dẫn đường, ta thì bỏ lỡ nơi thanh nhã như vậy. Trạng Nguyên cũng rất yêu thích tiểu các này. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Bạch Lạc Tích mở miệng dò hỏi. Ta là Vạn Lễ, vị này chính là Tô Kỳ. Trạng Nguyên mỉm cười giới thiệu cùng khoa thi, rất nhiều người đều đã hiểu biết lẫn nhau, chỉ có Bạch Lạc Tích vẫn chưa từng cùng với những thí sinh khác gặp mặt. Bạch Lạc Tích gọi ta Lạc Tích thì được rồi. Được, tính tình của Vạn Lễ hiển nhiên cởi mở hơn chút, nhẹ nhàng đáp lại. Tô Kỳ lại có chút câu nệ, có thể là chưa bao giờ ở cùng với nữ từ khoảng cách gần, sắc mặt lại có chút đỏ. Nhưng mà cũng khó trách, trên đầu Bạch Lạc Tích xuyên một cái ngọc trâm, áo tơ trắng váy trắng, tay mềm mại, da nõn nà. Hoàn toàn không có lễ độ của vừa rồi, hành vi cử chỉ càng là theo tính tùy ý, không biết hai vị sau này có tính toán gì không? Bạch Lạc Tích đem sự lúng túng của Tô Kỳ lượt qua. Tất nhiên là tận khả năng ta có đền đáp triều đình. Vạn Lễ hăng chí nói xong khẽ cúi đầu, ta không có hùng tâm tráng trí của Vạn huynh, thì muốn bình bình an an làm một quan nhỏ. Tô Kỳ nhẹ giọng mở miệng, ngươi thì sao? Ta, đi tới bước đi này, chỉ có thể nỗ lực trèo lên trên. Nói xong, đem rượu trong chén một hơi cạn sạch, tất cả người đều có đường có thể lui, chỉ có nàng không có. Hôm nay chúng ta có thể quen biết cũng là duyên phận. Vạn Lễ cầm chén rượu lên, ba người nâng chén, nặng nề chạm nhau mà cạn sạch. Uống quen rượu mạnh tái ngoại, không nghĩ tới mỹ rượu hương thơm này vào cổ họng cũng là mãnh liệt, nóng bỏng hừng hực. Rượu qua ba tuần, vui đến nồng nhiệt, mấy người cũng quen thuộc lên. Chỉ bằng chúng ta hôm nay ở đây kết bái, không biết hai vị ý như thế nào. Dựa vào rượu, Vạn Lễ đề nghị, vinh hạnh cực kỳ, Bạch Lạc Tích sảng khoái trả lời. Đương nhiên là tốt, Tô Kỳ cũng lên tiếng phụ hỏa. Ta lớn tuổi hơn, chính là đại ca rồi, Tô Kỳ là nhị ca, vậy Lạc Tích chính là tam muội. Sau khi dò hỏi qua tuổi, Vạn Lễ xếp thứ tự trước. Ta mời hai vị ca ca một ly. Bạch Lạc Tích hiển nhiên cũng rất vui vẻ, bên trong tiểu các tao nhã tiếng đàn du dương, ba người uống vào một ly lại một ly. Chậm rãi thưởng thức rượu ngon, ánh mắt nàng thâm thúy, nhiều năm rèn luyện, nàng cũng không phải đứa trẻ phấn khởi nhảy nhót của ngày đó nữa, hôm nay trong triều đình đã sóng ngầm mãnh liệt. Giờ khắc này Bạch Lạc Tích một mình chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn quên lệnh cấm rượu của Yến mấy ngày trước. Cách chương.